Ma thú lãnh chúa, chương 494, lôi điện pháp tác, góc truyện audio.com. Sau khi thống kê thu hoạch lần này, Dương Lăng từ biệt hắc ám tam đại cự đầu, dẫn mọi người quay về thông qua truyền tống trận nhanh chóng về đến ma thú lĩnh. Trận đánh này, đã hoàn toàn phá hủy thế lực của giáo đình ở phương Nam, thuận lợi hoàn thành mục đích trước khi xuất binh. Càng quan trọng hơn, đã thuận lợi gia nhập hàng ngũ các thế lực lớn trên Thái Luân Đại Lục, thu được một quả trứng lớn. Sau khi thu được lợi văn tát công quốc Á Mã Tốn xâm lâm, đại hoang mạc Tây Bá Lợi Á và Hoàng Kim bờ biển, diện tích của ma thú lĩnh rộng lên gấp trăm lần. Dân cư gấp mấy trăm lần so với trước đây, thậm chí hơn 1000 lần. Chỉ cần tập trung được lực lượng và tài nguyên bên trong lãnh địa thì ma thú lĩnh sẽ trở thành một thế lực lớn trên đại lục chiếm cứ phía đông. So với trước kia, vấn đề về nhân tài và tài lực ảnh hưởng đến sự phát triển của lãnh địa đã hoàn toàn biến mất. Nói ma thú lĩnh là một lãnh địa còn không bằng nói là một ma thú đế quốc khổng lồ, một đế quốc lớn đủ sức chống lại bất cứ thế lực nào. So sánh với việc mở rộng của lãnh địa, Dương Lăng coi trọng sự đột phá của bản thân hơn. May mắn vượt qua thần kiếp, hắn không chỉ trở thành một gã thần giai cường giả cường đại còn đột phá cánh cửa hồn vu theo ước nguyện, thực lực tăng mạnh. Tạo trụ cột chắc chắn cho việc thăm dò thần ma mộ tràng đầy nguy hiểm và thăm dò di tích của thượng cổ vu sư ở các vị diện khác. Là Đức Lý Cách Tư, người lập tức đi đến Hoàng Kim bờ biển, bằng mọi giá phải tìm hiểu rõ tình hình một cách nhanh nhất. Vừa trở về Duy Sâm tòa thành, Dương Lăng triệu tập hội nghị khẩn cấp. Lãnh địa đột nhiên mở rộng, các chỗ khác còn không sao, nhưng Hoàng Kim bờ biển rất dễ phát sinh xung đột. Bị áp lực của hỏa thần Lôi Mông, giáo đình và Bắc Cách gia tộc bắt buộc phải giao ra Hoàng Kim bờ biển tài nguyên phong phú. Nhưng bọn họ đã xây dựng căn cơ ở đó mấy trăm năm, bắt bọn họ rút lui tuyệt đối không thể nào phối hợp. Rát rát rát, đại nhân yên tâm, thì vô vương cười to, như con quỷ hút máu vô ý thức liếm liếm đôi môi khô khốc. Việc càng khó khăn, càng có tính khiêu chiến, hắn càng hưng phấn. Sau trận đại chiến, hắn âm thầm hấp thu không ít máu và linh hồn của đám kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình. Thực lực tăng vọt, có nhiều hy vọng tiến giai đến thần giai. Cổ đức, mọi chuyện trong lãnh địa ta giao cho ngươi. Tiếp theo ta phải bế quan tĩnh tu một thời gian. Sau khi dặn dò đám người của Đức và A Tư Na Ma vài câu, Dương Lăng lấy vài giọt mặc tinh tinh tùy trong không gian giới chỉ ra đưa cho Tác Phỉ Á, Vưu Na và Ngà Lị Ti uống vào, dặn dò các nàng tận dụng thời gian tu luyện. Sau đó nhanh chóng bỏ đi chuẩn bị bế quan. Sau trận đại chiến, hắn hiểu thêm sự thực tàn khốc cường giả vi tôn ở Thái Luân Đại Lục. Nếu không phải mình có ma thú đại quân cường đại, nếu không phải vừa vặn tiến giai đến thần giai. Thì ma thú lĩnh sẽ không thể đoạt được địa bàn lớn đến thế, càng không thể nào được phân chia các lợi ích quan trọng của đại lục. Muốn đạt được lợi ích lớn hơn nữa, thì thực lực của mình phải mạnh hơn, nếu không, không có gì để nói. Thậm chí ngay cả các lợi ích đang có cũng không bảo vệ được. 2 tháng nữa thần ma mộ tràng sẽ mở ra, hắn phải tận dụng thời gian củng cố thực lực lĩnh ngộ pháp tắc cường đại, nắm giữ linh hồn vô thuật cường đại hơn nữa. Đã xác định phương hướng phát triển của lãnh địa, các chuyện cụ thể hoàn toàn có. Góc truyện audio.com, thể giao cho đám người Cổ Đức và A Tư Na Ma xử lý. Nguồn truyện, truyện phun, được rồi, Cổ Đức, người nhà ngươi đã đón hết về ma thú lĩnh chưa? Trước khi đi, nhìn mái tóc có điểm trắng của Cổ Đức. Dương Lăng trong lòng vừa động, thời gian qua, mặc dù qua miệng áo lan đã hiểu rằng Cổ Đức đã dùng lực lượng của ma thú lĩnh cứu được hầu hết người nhà, nhưng tình hình cụ thể, hắn chưa có thời gian hỏi qua. Đại nhân, dựa vào uy danh của người, người nhà của thuộc hạ cơ bản đã được cứu ra. Rất nhiều quý tộc và đại thương hội phối hợp, tiểu thư Hải Nhi bối lý giúp rất nhiều. Không có thế lực nào dám ngăn cản, nhưng hai mắt Cổ Đức đỏ rực lên, trần chờ một lát rồi nói. Nhưng cháu gái Y Lệ Toa năm đó luôn quấn lấy ta, không biết đang ở đâu, không thể nào tìm được. Nhớ đến Y Lệ Toa suốt ngày bám lấy mình, nghĩ đến người nhà lưu lạc bên ngoài bị hành hạ, Cổ Đức rơi lệ đầy mặt. Tuy nhiên, mặc dù không tìm được tung tích của Y Lệ Toa, nhưng có thể cứu ra hầu hết người nhà, hắn đã rất cao hứng, vô cùng cảm kích Dương Lăng. Không có danh tiếng của Dương Lăng, không có ma thú lĩnh, dựa vào hắn thì không biết đến bao giờ mới có thể cứu người nhà ra, cứu được người nhà đang bị hành hạ. Đưa một nhiệm vụ 9 sao, thù lao rất lớn là tìm kiếm Y Lệ Toa. Dương Lăng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Áo Lan Đa, người lập tức đi đến Hắc Ám Hiệp Hội và Dòng Binh Công Hội tìm Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão và Pháp Ân Đại trưởng lão hỗ trợ. Dùng lực lượng của Hắc Ám Hiệp Hội và Dòng Binh Công Hội cùng tìm kiếm tung tích của Y Lệ Toa. Vâng, đại nhân, cảm ơn đại nhân. Nhìn Áo Lan Đa nhanh chóng đi khuất, Cổ Đức vô cùng kích động. Từ khi thành lập đến nay, thợ săn công hội chưa đưa ra nhiệm vụ cấp 9 bao giờ. không ngờ rằng, Dương Lăng không những vì mình mà phá vỡ bản ghi chép còn trả rất nhiều tiền để tìm kiếm tung tích của cháu gái hắn, còn vận dụng quan hệ nhờ Hắc Ám Hiệp Hội và Dòng Binh Công Hội cùng tìm. Cổ Đức đứng lên đi, sau này có việc gì khó, nhất định phải nói ra. Nhìn Cổ Đức đầu bạc trắng, nhìn quân sư chủ chốt vì lãnh địa mà mệt mỏi không chịu nổi, Dương Lăng vừa nói vừa đưa tay nâng hắn dậy. Dương đại ca, A Tư Na Ma thường vì người vợ bị phong ấn mà cả đêm không ngủ. Sau khi tiến giai đến thần giai, bây giờ ngươi có thể. Nhìn A Tư Na Ma ở một bên có điều muốn nói, Vưu Na trong lòng vừa động, nhớ đến người vợ cũng là hồ nhân của hắn, không biết bây giờ Dương Lăng đã có biện pháp phá phong ấn không? Tây Nhĩ Duy Á bị phong ấn, nhìn vẻ bi thương của A Tư Na Ma, lại nhìn chuỗi hạt trên cổ hắn, Dương Lăng nhanh chóng nhớ đến người vợ đáng thương của hắn, trầm ngâm một lát rồi nói. A Tư Na Ma, sau khi tiến giai đến thần giai, về lý thuyết thì đã có thể phá phong ấn trong chuỗi hạt. Nhưng vì ta hiện nay cũng chưa thành thạo khống chế lực lượng của mình, bế quan 10 ngày, hẳn là nắm chắc hơn, ngươi xem. Là một gã linh hồn đại vu, Dương Lăng hiểu về linh hồn hơn bất cứ ai. Chiêu hồn thuật không phải cái gì cũng làm được, linh hồn bị phong ấn càng lâu thì nguy hiểm càng lớn. Không cẩn thận sẽ tạo ra thương tổn chết người. Lúc trước giải cứu người Uông Đạt Nhĩ bộ lạc cũng có mấy người xui xẻo biến thành người điên. Mặc dù đã đột phá đến hồn vu theo lý thuyết thì đã có thực lực giải phong ấn của Tây Nhĩ Duy Á. Nhưng vì đề phòng bất trắc bế quan vài ngày rồi mới ra tay sẽ an toàn hơn. Đại nhân, không có vấn đề gì ta có thể. gocchuyenaudio.com Đợi, lâu hơn nữa ta cũng có thể đợi nghe Dương Lăng nói có biện pháp giải cứu Tây Nhĩ Duy Á. A Tư Na Ma rất kích động quỳ mọp xuống trước mặt Dương Lăng. Chỉ cần cứu được người vợ yêu dấu, hắn có thể nỗ lực bằng mọi giá, huống chi đợi thêm vài ngày mà thôi. A Tư Na Ma yên tâm đi, ngươi bây giờ nên chuẩn bị một ít quà tặng cho vợ ngươi đi. Nâng đại tướng A Tư Na Ma dậy, Dương Lăng cười cười an ủi hắn vài câu, rồi lập tức rời đi tận dụng thời gian tu luyện. Sau khi hấp thu rất nhiều thần lực màu trắng, vô đan co thắt một cái đã thúc đẩy vô lực mênh mông, vận chuyển theo một quỹ tích huyền ảo trong cơ thể. Mỗi một khối cơ thể, từng khớp xương được rèn luyện không ngừng. Cho dù hắn đứng yên, lợi chảo của Hắc Long Vương cũng không thể lưu lại dấu vết gì trên thân thể hắn. Nói về khả năng cận chiến, thì Hắc Long Vương và Cự Viên Vương cùng xông lên cũng không phải đối thủ của hắn, hắn đã tu luyện thành một gã vô vũ cao nhất. Khoanh chân ngồi trên đại vu thai, cho dù không dựa vào ma thú tuần tra và khả năng thụ nhãn, hắn cũng rõ ràng cảm giác được mọi động tĩnh trong phạm vi mấy trăm dặm quanh Duy Sâm tòa thành. Thần thức cường đại thông qua ngũ hành đôn thuật, cho dù không dùng truyền tống trận cũng có thể nhanh chóng thuấn di từ Duy Sâm tòa thành đến Hắc Thủy thành. Bất kể là băng phong lĩnh vực hay là trọng lực không gian đều tăng lên gấp hơn 10 lần, công kích từ xa và cận chiến cũng tăng mạnh. Sau khi thuận lợi tiến giai, thân thể biến hóa rõ ràng, nhưng không gian vô tháp biến hóa càng thêm kinh người. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng tiến vào không gian vô tháp, Dương Lăng vẫn cảm thấy chấn động. Không gian vô tháp mở rộng gấp 10 lần, thậm chí trăm lần. Đại dương, rừng rậm, thảo nguyên, sa mắc tất cả đều trải dài vạn dặm, bay đến tận trời cao cũng không nhìn thấy cuối. Trên thảo nguyên, sơn dương đuổi nhau, chim tự do bay trên bầu trời. Không gian vô tháp khiến Dương Lăng rất ngạc nhiên, nhưng lôi điện cầu trước cửa vô tháp càng khiến hắn chấn động nhiều hơn. Suy, chỉ thấy lôi điện cầu thi thoảng hiện lên từng đạo tia chớp đáng sợ, ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh người. Hoa cỏ cây cối ở gần đó đều bị điện đánh cháy đen, không có con ma thú nào dám đến gần. Chẳng lẽ lôi điện cầu này do tất cả năng lượng của lôi điện thần kiếp tạo thành? Nghĩ đến thời khắc mấu chốt thì ấn ký hình tháp cắn nuốt đạo thần kiếp cuối cùng, lại nhìn vu tháp đã mờ nhạt đi nhiều, Dương Lăng trong lòng vừa động, cẩn thận đi về phía lôi điện cầu. Lôi điện thần kiếp rất là đáng sợ, ngay cả các trung vị thần như Hắc Ám Đại Trưởng Lão cũng không dám đón đỡ, nhưng nếu có thể lợi dụng đoàn năng lượng này, thì tuyệt đối tốt hơn cả việc lấy được một kiện thần khí. Không biết chừng, còn có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được lôi điện pháp tắc. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.